Quan trọng nhất là tiến hành theo chất lượng. Ta tuy có 9 đạo địa mạch long hồn, là không muốn nhanh chóng luyện hóa chúng nó. Nếu không, bằng cửu long chi uy, thoáng chốc ta có thể đạt đến hóa hư cảnh. Nhìn như một bước lên trời, thực sự không có chỗ tốt gì đối với ngày sau tu luyện. Đời này ta phải tạo ra cơ sở tốt chưa từng có. Ta không muốn vì ham lực lượng nhất thời mà trở thành kẻ bình thường, hủy đi tiền đồ tương lai. Tóm lại, tu luyện không thể có đường tắt. Trác Phàm cảm khái nói. Cổ Thanh Thông gật đầu, có điều ngộ ra. Có điều còn cá chặt chia thật khó đối phó. Ngay cả ta trở về bản tướng đều không giết được hắn. Sớm biết như thế, chúng ta lúc trước không nên đưa bồ đề tu canh cho hắn. Không, nhất định phải cho. Trác Phàm kiên định lắc đầu, cười nói. Cửu Long Kim Cương Thân là lý do cam đoan hắn dám khai chiến với chúng ta. Nếu hắn không luyện thành, sẽ không khai chiến với chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không tiện động thủ với hoàng đế. Mà chỉ có khi song phương khai chiến, hoàng đế mới thể yên tâm thành lý triều đình. Chờ thiên hạ đại loạn, chúng ta mới thể danh chính ngôn thuận bước chân vào đó đoạt triều đình. Cổ Thanh Thông vẫn còn mơ hồ. Lão cha có cần phải phiền toái như vậy không? Bây giờ chúng ta liên thủ chính là vô địch thiên hạ. Bây giờ chúng ta đi gõ đầu hoàng đế cũng được. Dù sao ta đã không bị lời thề cẩu thí kia ước thúc nữa rồi. Hà, tiểu tam tử, đây chính là nguyên nhân 300 năm trước ngươi bại đó. Ta dám nói, dù không có đám người nhân thánh lừa gạt ngươi, ngươi cũng không làm gì được đế quốc này. Cái gọi là danh bất chính, ngôn bất thuận. Nếu ngươi không có cái cớ tốt, cho dù ngươi có đoạt được đế quốc này, sẽ không có người phục ngươi. Quốc gia là cái gì? Là tư nguyên. Ngươi muốn làm cho tất cả mọi người nghe lệnh của ngươi, ngươi nhất định phải có lý do công khai, làm cho tất cả mọi người phục tùng ngươi, nguyện ý dâng lên tất cả. Nếu không, thực lực ngươi dù mạnh, nhưng đối mặt với cả một khu vực lớn bực này, ngươi tự đi đào sao? Cổ Thanh Thông khẽ giật mình, suy nghĩ kỹ một chút bèn gật đầu. Hắn còn nhớ rõ, lúc một mình hắn tìm dược tài, thật sự quá khổ à. Khả năng một tháng không tìm ra một cái dược tài cho ra dáng, nhưng chỗ ngự hạ thất thế gia, nhất là dược vấn điện, lại cất giữ không ít. Hắn ăn cướp một lần, đo no đủ lâu. Bọn họ không bởi vì thân phận chư hầu một phương mới thể thu thập được nhiều như vậy sao? Người ta đây, Cổ Thanh Thông mới hiểu là cái gì gọi là danh phận. Đó chính là thứ có thể cướp đồ của người khác ngay dưới ban ngày ban mặt. Còn để bọn họ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, sẽ không sinh ra oán hận. Như thế, hoàng thất, ngự hạ thất thế gia thật sự còn ác độc hơn tiểu ác ma mỗi ngày đột đoạt dược tài như hắn à? Đúng rồi, tiểu tâm tử, bây giờ ngươi thủ đoạn thay đổi nhiều rồi à? Cổ Thanh Thông nhất miệng cười đắc ý. Đúng vậy, đại bá mở cho ta mấy thiên phú thần thông, xem như có chút thành tựu. Bây giờ có thể thuần thục sử dụng kỳ lân trảo, còn có thể hóa về bản tướng. Mặt khác có bộ trùng thiên bá quyền đang luyện cho quen. Trác Phàm khẽ gật đầu, yên tâm hơn nhiều. Xem ra cho đến trước mắt, Cần Thiên Côn Bằng không sinh ra ác ý đối với bọn họ, thực sự vẫn kiên nhẫn trợ giúp tiểu tam tử đề cao thực lực. Rầm rầm rầm, bất chợt từng tiếng bạo hưởng từ đằng xa truyền đến. Hai người Trác Phàm ngẩng đầu nhìn qua thì thấy phía trước có một tòa thành trì nguy nga hùng tráng. Trước thành trì đã bị vây kín, mấy chục tên thần chiếu cảnh đã không ngừng tấn công, mà trong thành có vài chục thần chiếu cảnh khác trông coi kết giới trật ảnh như từng khối đá cứng sừng sững bất động. Đó là tổng bộ Đế Vương Môn Tỏa Long Thành. Cổ Thanh Thông vui vẻ nói. Trác Phàm đã mặt gật đầu. Đúng vậy, chúng ta rốt cục đã đến. Hẳn là cựu trưởng lão đang vây công Tỏa Long Thành. Thành trì này 300 năm trước ta đánh qua một lần, rất cứng rắn. Ta mất tới một ngày mới săn bằng nó. Còn bọn họ chắc cả một đời để đánh không nổi. Tỏa Long Thành có 385 đạo kết giới, bên trong còn có thập đại trận thức cấp 5. Cho dù trăm vạn đại quân đến đây cũng thúc thủ vô sách. Nó không phải là trưng cho đẹp. Cô Tân Thông khoe công tích trước kia. Trác Phàm lắc đầu. Hay à, tiểu tâm tử, bọn họ mà nghe được mấy lời này chắc phải xấu hổ đến chết đó. Vậy làm sao bây giờ? Ta không được nói với bọn họ sao? Nếu bọn họ hỏi thì sao đây? Đương nhiên phải nói, hơn nữa còn phải nói cho đặc sắc, phải cho đám người biết bản lĩnh hai cha con chúng ta. Trác Phàm phá lên cười lớn. Cách đó mới dặm, phu phụ Kiều Bên Hải lăng không bay đến trước Tỏa Long Thành, lại châu mày liếc nhìn nhau đều lắc đầu thở dài. Cựu trưởng lão không được, không công nổi, phòng ngự Tỏa Long Thành quá kiên cố. Một bóng người cấp tốc bay đến trước mặt bọn họ, vội vã nói. Cựu Bên Hải sắc mặt khó coi. Không công nổi sao? Đã hơn 10 ngày các ngươi một đạo cách giới để không phá nổi, các ngươi muốn đánh tới ngày tháng năm nào đây? Có phải các ngươi vẫn còn niệm tình cũ hay không? À không, chúng ta nào dám. Từ khi chúng ta gia nhập Lạc Gia thì đã một đao cắt đứt quá khứ, không còn dám hài lòng, chỉ là Tỏa Long Thành xác thực rất khó công kích. Người kia ngượng ngùng nói ra. Cửu Viêm Hải càng thêm nổi trận lôi đình hét lớn, cút ngay cho ta, lão phu nói cho người biết, các ngươi mà không hạ được thành này trước khi Trác Quan Gia trở về, Trác Quan Gia trở về mà tìm lão tử gây phiền phức, lão tử vạch đầu ngươi xuống. Người kia co ruột cổ lại, đầy bụng ủy khuất, vội quay lại tiếp tục liều mạng công thành. Tuyết Thanh Kiếm thở dài khuyên nhủ, lão đầu tử à, thành trì xác thực không dễ phá, không bằng chúng ta cả hai hợp lực dùng sinh tử quyết. Tuyệt đối không thể. Mỗ Mỗ vội vã khoát tay. Tuyết trưởng lão, bây giờ Lệ lão còn đang trọng thương, lúc này chúng ta chỉ có hai vị là rường cột có thể chấn giết cao thủ nội thành. Sinh tử quyết cực kỳ hao tổn nguyên lực, Lãnh Vô Thường lại xảo trá phi phàm, nếu để cho hắn bắt được thời cơ hai vị suy yếu, chúng ta có khả năng sẽ thua ngược đó. Xin hai vị nghĩ lại. Ha, lão thái bà này, lời này của ngươi là có ý gì? Xem thường ma đạo ăn kiệt chúng ta đúng không? Lúc này Quỷ Hung Sát không cam lòng mắng to, không có hai lão gia hỏa này, còn có bốn huynh đệ chúng ta đó, yên tâm đi, các ngươi đi lên, chết cũng không sao. À đúng, đúng vậy, ba quỷ còn lại cũng ồn ào hét to. Tuyên Thành Chiến hung tợn trừng bọn họ, nổi giận, bốn tên nhóc con khốn nạn các ngươi, có biết nói chuyện hay không thế, các ngươi mới phải chết đó. Mọi người liên tục lắc đầu cười khổ, bốn tên tiểu quỷ thực lực tuy không yếu, nhưng đầu óc lại không được bình thường, làm sao thể gánh vác được đại cục chứ. Nếu hai người Cửu Minh Hải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ không dám giao phó đại cục cho bốn tên đần này. Thế nhưng nhìn thành trì kiên cố trước mặt, mọi người lại không có biện pháp gì, chỉ có thể than thở. Đúng lúc này một tiếng cười khẽ vang lên. Ha, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm xử lý sạch sẽ đám binh tôm tướng cua, không ngờ vẫn phải để ta đích thân xuất mã. Nghe được lời này, mọi người sáng bừng mắt lên, quay đầu hướng về phía nơi phát ra thanh âm, liền có một bóng người chậm rãi xuất hiện, Trác Phàm. Mọi người kinh hỉ kêu lên, nhưng chẳng vui mừng được bao lâu, một bóng người khác lại hiện ra từ sau lưng Trác Phàm, khiến mà họ sợ hãi kêu lên, bất bại, ngoan, đồng, có Tam Thông. Trác Phàm, cẩn thận, có Tam Thông, sau lưng người đó. Long Quỳ hét lớn, nhưng Trác Phàm lại chỉ bình chân như vậy đứng đó. Cùng lúc đó, cao tầng trưởng lão Lạc Gia lại cung cung kính kính đi đến, cúi đầu nói, Trác Quản Gia. Sau đó, bên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người lại hướng sang Cổ Tam Thông, cúi lưng 90 độ, cung kính hô to, Tiểu thiếu gia, cái gì? Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn hai người, chẳng hiểu ra sao. Tiểu thiếu gia là có ý gì chứ? Một đám minh hữu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Cổ Tam Thông chính là Hộ Long Thần Vệ đó, trước đó còn nhận mệnh lệnh truy sát Trác Phàm, làm sao lúc này giống như người Lạc Gia rất biết hẳn, còn không người cung kính xưng tiểu thiếu gia chứ. Trác Phàm kéo Cổ Tam Thông đến trước người, thản nhiên nói, mọi người, bây giờ ta chính thức giới thiệu Cổ Tam Thông là nghĩa tử của ta. Cái gì? Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, tiểu ma đầu như Cổ Tam Thông làm sao lại trở thành nghĩa tử của Trác Phàm chứ? 300 năm trước, không ai có thể thu phục được tiểu ác ma này. Chẳng lẽ cứ như vậy, dễ như trở bàn tay, bị Trác Phàm hàng phục rồi sao? Vậy Trác Quản Gia, ngài cùng Cổ Tam Thông, đại nhân là từ khi nào kết cơ duyên như vậy chứ? Mẫu Mẫu cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra. Đại khái, 7-8 năm trước, ta cùng Tiên Tân Tử không đánh nhau thì không quen biết, mới thành tựu tình nghĩa phụ như hôm nay. Hóa ra là như thế. Mẫu Mẫu hít thở sâu, âm thầm gật đầu. Trước đó, nàng còn nghi hoặc hai người đã là cha con, vì sao trong hoàng thành lại không hề nể mặt mũi mà ra tay đánh nhau. Vậy bây giờ có thể chứng minh hai người trong hoàng thành chẳng qua chỉ là đang diễn kịch mà thôi. Mà là liên tưởng đến đủ loại thái độ mà hoàng thất đối với bảy nhà, Mỗ Mỗ đã đánh hơi được một số mùi âm mưu. Người tại đây, trong mắt Mỗ Mỗ dần dần phát ra một tia ngưng trọng, lại nhìn Trác Phàm. Trác Quản Gia, sau trận chiến này, ngài có tính toán gì không? Trác Phàm khen thầm, thông minh đó, cười nói, yên tâm, ta tự có sắp xếp. Mỗ Mỗ an lòng gật đầu, thực ra nàng mới vừa đoán ra, hóa ra của nguyên do có một cả chuỗi việc sự việc kỳ quặc, vì sao hoàng đế lại trở mặt với Lạc Gia? Chẳng lẽ chỉ bởi vì ban hôn sao? Vì sao hoàng thất ngày thường luôn luôn chú trọng bảo trì thăng bằng giữa bấy nhà, lần này đối với chuyện đế môn lấy việc công làm việc tư lại khoanh tay đứng nhìn, giả câm giả điếc chứ? Hóa ra khi đó Trác Phàm đại náo hoàng thành đã bắt đầu, hoàng thất muốn lấy bảy nhà ra khai đao, mà lần kia Trác Phàm cũng không phải đột nhiên phát tác, mà khẳng định sớm đã có dự mưu. Khi đó anh mượn cơ hội dẫn quân Tam Thông ra khỏi hoàng thành, càng khẳng định anh mưu đồ đã lâu, chỉ sợ lúc trước hoàng đế còn không biết quan hệ giữa hai người bọn họ đã thân cận như thế. Như vậy hết thảy đều nói thông được, Hoàng thất muốn diệt trừ các thế lực đối địch, Tháp Phàm thì sớm đã sinh ra tâm kiếm chỉ thiên hạ. Đế Môn thì thừa cơ quật khởi, muốn xưng bá. Tam phương để có mục đích riêng, chỉ có thế gia bọn họ là bị mơ mơ màng màng như những quân cờ trên bàn cờ. Mà hiện nay bọn họ đã lên thuyền Trác Phàm, tất nhiên chỉ có thể đi theo anh. Cho nên Mỗ Mỗ mới thăm ý hỏi Trác Phàm sau khi đánh bại Đế Môn, có chắc đối phó Hoàng thất hay không. Khi anh tự tin đáp lời, Mỗ Mỗ mới yên tâm. Tiềm Long Các cùng Kiếm Mộc Phủ không sáng suốt được như thế, chỉ biết kỳ quái nhìn hai người. Đúng rồi, các quản gia Hoàng Thiên Nghiên sao rồi? So với thiên hạ đại cục lằng nhằng của ngày hôm nay, mọi người vẫn quan tâm hơn về quái vật nắm giữ Cửu Long Kim Ngân Thân. Trác Phàm cười nói, cái này còn phải nói sao, có Tiểu Tam Tử xuất thủ tương trợ, hắn đã chết đến mức không thể chết thêm. Mọi người thở ra một hơi, yên lòng gật đầu cười nói, thật ra lúc bọn họ thấy hai người xuất hiện đã đoán được kết quả. Có thể tưởng tượng, cho dù Cửu Long Kim Ngân Thân mạnh đến mấy, gặp phải hai đại cao thủ của Tam Thông cùng Trác Phàm liên thủ cũng phải bại trận. Bọn họ hỏi lại là vì muốn an tâm mà thôi. Lại nhìn kỹ hai người, mọi người liên tục tán thưởng, hai người này liên thủ thì Thiên Vũ còn ai có thể địch nổi chứ. Cửu Viêm Hải chợt không người ôn quyền thở dài, các quản gia lão phù vô năng, công thành 10 ngày để không thể đánh hạ, đã phụ ngài trọng thác. Trác Phàm không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn của Tam Thông. Của Tam Thông ưỡn dài người ngáp dài nói ra, hay da 10 ngày công không được một tòa thành, các ngươi đúng là rất vô năng. Như vậy đi, để tiểu gia cùng lão cha công cho các ngươi xem, cho các ngươi được mở mang kiến thức. Cờ Biếm Hải cứng mặt, khuôn mặt già nua nóng hừng hực. Tuy hắn biết của Tam Thông thực lực cường hãn, nhưng bị một đứa bé con dạy như thế vẫn thật là rất bất mặt. Mọi người liên tục cười khổ, đây thật sự là cha nào con đấy. Bất bại ngoan đồng tuy rất là đùng cao ngạo, bây giờ cũng học được cái thói đắc ý gáy to của Trác Phàm. Trác Phàm cười lớn, cưng chiều vỗ đầu Tiểu Tam Tử, nở nụ cười hài lòng. Bên trong ánh mắt trông mong của tất cả mọi người, Trác Phàm cùng có Tam Thông đạp chân xuống bay đến trước Tỏa Long Thành. Đồng tử phải Trác Phàm lấp lóe một vầng sáng màu vàng óng, trên nắm tay của Tam Thông tản ra khí tức khủng bố cuồn cuộn. Mau nhìn, là có người đến công thành. Trong kết giới Tỏa Long Thành, một vị thần chủ cảnh vội vã hét to. Một người khác thì thờ ơ khoác có tay, có gì mà ngạc nhiên, quản hắn là ai chứ. Có Bát Đại Kim Cương chúng ta tỏa trấn Kim Cương Tỏa Thiên Trận, cho dù Thiên Vương lão tử tới cũng đừng hòng đánh được. Không không không, kia người kia thật giống như Trác Phàm à. Người kia lần nữa hét to, mọi người lúc này mới giật mình nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ quen thuộc, lúc này giật mình run lên.